Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1102. Kẻ lừa đảo. Sau cuộc nói chuyện, tâm trạng của Tình Tình cũng khá hơn. Cô rất cảm động, dường như nhớ lại tất cả những chuyện trước đây. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau thật khó tả. Sau đó Lý Tình Tình tìm cớ ra về, ngôi nhà của cô ở cạnh đó, vốn dĩ vì rất gần, nên Lý Tình Tình có thể đi bộ về, không cần đến người đưa đón. Nhìn cô khoác chiếc áo măng tô đi khuất dần trong đêm tối, Dương Thần hít một hơi, quay người nhìn Lâm Nhược Khê, thấy cô cũng đang nhìn hắn. Sao lại dùng ánh mắt ấy? Anh đã rất ngoan mà, đâu có làm gì chọc giận em đâu. Dương Thần cười nói. Em giống như đang tức giận lắm à? Vậy thì vì sao? Anh không nghe thấy Tình Tình nói à? Chủ yếu là cô ấy không vượt qua được rào cản tâm lý của chính mình. Lâm Nhược Khê thở dài nói. Dương Thần gật đầu. Có. Là do cô ấy không tha thứ cho bản thân mình. Chúng ta cũng chẳng có cách gì. Lâm Nhược Khê liếc hắn một cái. Anh thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Ý của cô ấy chính là cô ấy sợ phải về nước vì trong lòng không thể quên được anh. Trong lòng cô ấy vẫn còn nhớ tới anh, nhưng cô ấy biết không thể ở bên anh, cho nên không về nước, lựa chọn trốn tránh ở nơi xa. Dương Thần ngạc nhiên, trước mắt hiện lên ánh mắt Lý Tình Tình trước lúc rời đi, người cứng đờ, cười khổ nói. Bà xã, chúng ta đừng nói tới chuyện này nữa. Tình Tình, cô ấy bây giờ còn rất trẻ, thành công trên con đường học hành. Sau này không biết chừng tiền đồ của cô ấy sẽ rất rộng mở. Anh và cô ấy thực sự không nên đến với nhau. Em cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu như không phải do vợ chồng ông Lý ngăn cản, anh có phải sẽ giấu em qua lại với cô ấy? Lâm Nhược Khê đột nhiên hỏi. Dương Thần ngẩn ra, hoang mang lắc đầu. Sao em lại nghĩ như vậy? Cho dù em không tin anh thì cũng nên tin vào Tinh Tinh chứ. Lúc đầu là do cô ấy bị Tăng Tâm Lâm xúi dục nên mới như vậy, chứ cô ấy tuyệt đối không phải loại con gái không biết chừng mực như vậy. Xem anh bảo vệ cô ấy chưa kìa, không cần nghĩ cũng biết đáp án. Lâm Nhược Khê tức giận đạp lên chân Dương Thần một cái, rồi xoay người lên tầng. Dương Thần cụt hứng, gặp phải chuyện như vậy thì dù có nói thế nào cũng thành đuối lý. Ai bảo mình đào hoa cho lắm vào chứ. Nhưng lần này tới Hàn Quốc cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại Tinh Tinh. Vốn cho rằng người con gái ấy sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của mình rồi, nhưng đùng một cái lại gặp lại. Trong lòng lại dậy lên bao nhiêu cảm xúc và hồi ức. Hơn nữa Jane thật trùng hợp cũng tới Seoul. Tuy rằng cô đến để chữa bệnh cho Park Chuan, nhưng cũng không thể không tới hỏi thăm vài câu được. Dương Thần chỉ có một cái đầu, nhưng lại có bao nhiêu là chuyện phải lo. Chỉ hy vọng chuyến đi nghỉ trăng mật này sẽ không biến thành chuyến đi chứa đầy oán hận và ghen tuông của Lâm Nhược Khê. Cùng lúc đó, trong phòng khách trên tầng 2, Park Chuan ngồi trên ghế sofa, chậm chậm lật dở xem thành quả học tập của Trình Tú trong mấy ngày qua. Ngoài việc học tiếng Hàn, chủ yếu là những bài tập liên quan đến quản lý. Tuy Park Chuan không có bằng cấp gì, nhưng với chục năm kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường, đủ để ông trở thành người thầy giáo giỏi nhất. Chỉ cần chỉ dạy một số vấn đề chủ chốt là có thể khiến Trình Tú có nhận thức hoàn toàn mới và có tiến bộ rõ rệt. Lúc đang giảng dạy cho Trình Tú, ông phát hiện cô cháu gái không để ý tới bài giảng, phụng phịu đứng đờ ra bên cạnh ông. Trình Tú, đang nghĩ gì vậy? Ông ngoại khó khăn lắm mới có sức khỏe để giảng bài cho con. Bác Chuẩn có chút giận dỗi nói. Trình Tú ấm ức bĩu môi nói. Ông ngoại, con không muốn lấy tên xấu xa đó. Bác Chuẩn khựng người, không nhịn được cười ha hả. Ta còn tưởng chuyện gì? Hóa ra, cháu gái ngoan của ta vẫn còn lo lắng về chuyện con này. Còn nghĩ xem, đến còn có thể nhìn ra Gu Yu chẳng tốt đẹp gì. Vì sao ta nỡ gả con cho cậu ta chứ? Trình Tú vừa nghe thế, lập tức trở nên vui vẻ. Vậy, ông sẽ không đồng ý đúng không? Đương nhiên là không rồi. Bác Chuẩn bỏ tập giấy xuống, nắm tay Trình Tú. Ông ngoại thường còn không hết, Làm sao có chuyện gả con cho tên xấu xa thối tối ngày dự trẻ trai gái được. Nhà họ Gu quả thực là có danh gia vọng tộc. Cha và ông cậu ta quả thực là bạn tâm giao. Nếu như không giữ cho họ chút thể diện, ta cũng không còn mặt mũi nào gặp người nhà họ. Con không nghe ông ngoại nói gì sao? Đợi ông làm phẫu thuật xong hẳn hay. Bọn họ nôn nóng thế nào, chúng ta cũng không đồng ý. Xem họ làm được gì nào. Con biết, ông không bao giờ làm con đau lòng mà. Trình Tú cười hi hi, ôm lấy cổ Park Chuan, hôn lên má ông một cái. Park Chuan cười lắc đầu. Bọn họ cho rằng, ông ngoại già nên hồ đồ rồi. Mời Lee Eun đến làm phẫu thuật cho ta. Mặc dù ông ngoại quả thực cần một bác sĩ ngoại khoa giỏi, nhưng bọn họ nghĩ rằng chỉ dựa vào điều này lại muốn ta nợ chúng một món nợ ân tình sao? Vậy thì cũng thật coi thường Park Chuan này quá rồi. Muốn phí làm phẫu thuật, phí thuốc men bao nhiêu, chúng ta sẽ trả cho họ không thiếu một xu. Nhưng muốn cháu gái của ta thì chỉ có nằm mơ. Trình Tú gật mạnh đầu. Đúng vậy, bọn họ chắc chắn nghĩ rằng cưới con về đồng nghĩa với việc sẽ có được cả sản nghiệp nhà ta. Đúng là xấu xa. Cái đầu nhỏ của con cũng rất sáng suốt đấy. Bác Trần cười vui vẻ. Ôi, con về là tốt rồi. Con yên tâm, ông ngoại sẽ tìm cho con người chồng đẹp trai, tài giỏi, nhân cách tốt. Dẹp toàn bộ bọn ngu xuẩn kia sang một bên. Trình Tú vừa nghe lại thấy có chút xấu hổ, khuôn mặt nhăn nhó. Ông ngoại, chuyện này con sẽ tự giải quyết. Bây giờ là thời đại nào rồi, còn để cho người lớn quyết định chuyện này sao? Bác Trần vừa nghe, liền hỏi. Lẽ nào, trong lòng con đã có ai rồi? Ông ngoại là người từng trải, đừng nghĩ sẽ lừa được ông. Trình Tú đỏ mặt, lắc đầu lia lịa. Chưa có, ông ngoại đừng đoán bừa. Bác Trần ánh mắt xì tử nói. Trình Tú, tình cảm nam nữ không phải trò đùa. Chỉ cần là người con thích, nhân phẩm tốt, trong sạch. Cho dù có nghèo, xấu hay ngốc một chút cũng không vấn đề gì. Nhưng tuyệt đối không thể là kẻ đào hoa, hoặc là đã có gia đình. Bởi hắn ta cho dù có thu hút con đến mấy, cũng không thể cho con hạnh phúc được. Trình Tú khuôn mặt trắng bệch, miễn cưỡng lắc đầu. Ông ngoại, đừng nói nữa. Con sao có thể thích người như vậy được? Bác Trần gật đầu. Ông ngoại tin ở con. Mẹ con năm đó chính là nỗi đau lớn nhất đời ông. Bây giờ nghĩ lại, cha con không có gì không tốt cả. Nếu như con muốn tìm một người bình thường, ông ngoại chắc chắn sẽ ủng hộ con. Trình Tú cười cười, nhẹ nhàng đồng tình. Bên ngoài, từng cơn gió lạnh thổi qua, những chiếc lá vàng rơi rụng. Ánh đèn vàng khắp thắp sáng khu Càng Nam cũng trở nên hiu quạnh. Bên ngoài căn biệt thự của nhà họ Park, trên con đường cạnh ngôi biệt thự, dưới ánh đèn, một người đẹp với mái tóc dài, chiếc khăn quàng cổ màu đen đang chậm chậm cúi đầu bước đi. Lý Tình Tình thấy viền mắt mình có chút lạnh lạnh, bước đi chậm chậm, không hề biết mình đang đi đâu. Vốn tưởng rằng chỉ cần thời gian trôi đi thì mọi chuyện tự nhiên sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng ngay lúc gặp lại người đàn ông ấy, lại phát hiện ra rằng rõ ràng là đang trêu đùa chính mình. 2 năm trước khi mới quen biết người đàn ông ấy, là lần đầu tiên cảm nhận được chân tình. Loại chân tình này giống như thứ rượu nếp lâu năm, để lâu dần hương thơm sẽ bay mất, nhưng lại khiến cho rượu trở nên ngọt hơn. Lý Tình Tình nghĩ trái tim mình đã say rồi, càng kìm nén bản thân phải tỏ ra mọi chuyện đều là phù du thì càng muốn đến ngắm nhìn anh hơn. Nhưng nếu như không phải có Lâm Nhược Khê ở đó, Lý Tình Tình nghĩ bản thân cô chắc chắn sẽ chạy đến và ôm anh thật chặt. Nói với anh rằng, cô nhớ nhung anh đến thế nào, cô muốn gặp anh đến thế nào, cho dù tất cả đều không là gì với anh. Nhưng tâm ý lương thiện của Lâm Nhược Khê đối với cô, khiến cô càng nghĩ như vậy, càng cảm thấy tội lỗi. Bản thân cô là một kẻ nói dối, không chỉ lừa dối bản thân mà còn lừa dối cả người khác. Nhưng đáng nực cười là lại không thể lừa được ai. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi thường vụ đời mới tiến lại gần, dừng lại gần chỗ Tình Tình. Lạch sạch. Cửa xe mở ra, hai ba tên mặc áo đen từ trên xe nhảy xuống. Lý Tình Tình chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, đã bị chúng bắt lại, nhét rẻ vào mồm. Một cô gái lòng đầy tâm sự, căn bản không thể hiểu vì sao mình lại bị bắt. Hít vào thứ gì đó từ chiếc khăn bịt miệng, Lý Tình Tình không thể cử động, không thể kêu gào. Cô dần dần chìm vào vô thức. Đám người đó bê Lý Tình Tình lên xe, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, mất hút vào trong màn đêm. Xa xa, chỉ thấy tiếng chó sủa, chứ không một ai chú ý tới cảnh tượng vừa xảy ra. Hết chương 1102, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1103, buồn chết mất thôi. Sau khi chiếc xe hơi ra khỏi khu dân cư, thì chạy về hướng về phía ánh sáng mập mờ của chợ đêm. Tại chiếc ghế cuối xe, một kiều nữ với đôi chân thon dài, trong tay cầm một ly rượu vang. Đây chính là người vừa rời khỏi bữa tiệc, Liễu Nghiên Hy. Liễu Nghiên Hy ánh mắt lạnh lùng, tỉ mỉ đánh giá Lý Tình Tình đang nằm trên ghế xe. Không xinh đẹp bằng mình, cả ngày giả bộ thanh cao để dụ bác dùng hồn cắn câu. Thật đúng là hồ ly tinh. Hóa ra còn có quan hệ với Dương Thần. Đến cả người đã có vợ cũng quyến rũ. Bác dùng hồn, anh nhìn nhầm người rồi. Liễu Nghiên Hy nói, cô ta đã sớm nhìn ra quan hệ mờ ám giữa Lý Tinh Tinh và Dương Thần. Điều này khiến cho hận thù trong cô tăng lên ngùn ngụt. Một gã tóc húi cua cao to, có vẻ vừa nhận một cuộc điện thoại, quay đầu, vẻ mặt lạnh băng nói. Đại tiểu thư, quán bar đã sắp xếp xong rồi. Tốt. Liễu Nghiên Hy uống cạn ly rượu trong tay, liếm môi. Kêu người thông báo cho Dương Thần, làm cho đẹp đẽ vào. Vâng. Tên đó lộ ra nụ cười độc ác nham hiểm. Liễu Nghiên Hy giơ chân, vuốt về Lý Tinh Tinh đang nằm. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đạp thẳng vào mặt của cô. Nhưng một lúc lâu sau, Liễu Nghiên Hy nhẫn nhịn. Xem ra vẫn còn có tác dụng. Ta sẽ để lại khuôn mặt hồ ly tinh của cô thêm một thời gian. Nói rồi, Liễu Nghiên Hy lấy điện thoại, bấm một số điện thoại. Đối phương rất lâu sau mới nhấc máy. Chuyện gì? Từ đầu kia vọng lại giọng bực bội của bác Dung Hun. Sự đố kỵ trên khuôn mặt Liễu Nghiên Hy càng lộ rõ. Anh vẫn không muốn nói chuyện với em sao? Nói nhanh đi, tôi đang làm việc. Bác Dung Hun giọng lạnh băng. Làm việc? Anh mà làm việc cái quái gì? Chẳng phải là đang tính toán chuyện hôn sự của cô em họ Trình Tú hay sao? Tút. Bác Dung Hun không đợi Liễu Nghiên Hy nói hết đã cúp máy. Liễu Nghiên Hy giận dữ ném thẳng chiếc điện thoại đắt tiền vào cửa xe. Khuôn mặt biến sắc, toàn thân run run. Được, anh đã ghét bỏ tôi như vậy, thì tôi sẽ hủy hoại người phụ nữ mà anh coi trọng. Xem anh còn dám yêu thích cô ta mà ghét bỏ tôi hay không. Tại tầng 2 căn biệt thự nhà họ Park, Dương Thần vẻ mặt bất lực nhìn người phụ nữ đang chăm chú cắm đầu vào chiếc laptop. Lâm Nhược Thê tắm xong, cô mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, ngồi trên chiếc giường lớn, để lộ ra đôi chân trắng như ngọc, bắt đầu đọc tài liệu qua phần mềm quản lý của công ty. Anh nói này, bà xã, giờ đã tới tận Hàn Quốc du lịch rồi. Em không phải vẫn định làm việc tới sáng sớm mới đi ngủ chứ? Dương Thần dè dặt nói. Lâm Nhược Khê không hề phủ nhận, chỉ ừ một tiếng, cũng không biết có nghe thấy những lời ấy không nữa. Dương Thần không nhịn được, đây chẳng phải là đang khiêu khích giới hạn của mình hay sao? Nhân lúc Lâm Nhược Khê không chú ý, Dương Thần chui vào đầu kia của chiếc giường, túm lấy đôi chân trắng nõn của cô. Ôi, anh làm gì thế? Lâm Nhược Khê giật mình rút chân về, nhưng Dương Thần đã nắm chặt rồi, nên cô không thể nhúc nhích được gì. Vì cô từ nhỏ chưa từng làm việc nặng bao giờ, đi bộ cũng không nhiều lắm, nên đôi chân vô cùng mềm mại. Sau khi tắm rửa thì càng trở nên trắng như ngọc. Dương Thần chụp đôi chân của cô vuốt ve, khiến cho Lâm Nhược Khê khuôn mặt ửng đỏ, toàn thân mềm nhũn. Ai bảo em không chịu nghe lời? Đã nói đây là cơ hội bù đắp tuần trăng mật cho em mà. Em lại chỉ nghĩ đến công việc. Thật làm tổn thương tới lòng tự tôn của người làm chồng như anh quá. anh còn muốn sĩ diện sao? Lâm Nhược Khê chu môi. Dần Thần ra bộ tức giận, vuốt về lòng bàn chân của Lâm Nhược Khê. Á, buồn. Ôi, anh đừng. em buồn chết mất. Ông xã, tha cho em đi, tha đi. Em không xem nữa. Cô không chịu được sự trêu chọc này, lăn qua lăn lại, rồi lại rời chân lên dãy ruộng, khiến cho chiếc laptop rơi xuống thảm. Chiếc váy ngủ vốn dĩ khá rộng rãi, nhưng do cô liên tục lăn qua lăn lại, nên chiếc váy quấn vào người, để lộ rõ những đường cong của cơ thể. Lâm Nhược Khê không hề cố ý, khuôn mặt đỏ hồng, cười đến sắp rớt nước mắt ra rồi. Dương Thần nhìn cô, tưởng tượng giống như là mỹ nhân ngư đang bơi lội vậy. Ngọn lửa trong lòng bỗng cháy hừng hực, cậu nhỏ cũng bắt đầu có phản ứng. Xem em còn dám không nghe lời chồng nữa hay không? Dương Thần cười nham nhở, thoát cái đã đè lên thân thể của cô. Một tay cố sức lột bỏ chiếc áo trước ngực, một tay kéo chiếc quần ngủ xuống tới đùi. Có lẽ do tính cách khá truyền thống, cũng có lẽ là do cách giáo dục của gia đình mà Lâm Nhược Khê vẫn còn mặc bộ đồ ngủ khá là kín đáo. Nhưng những điều này đối với Dương Thần đã quen nhìn rồi mà nói, thực sự có sức hấp dẫn rất đặc biệt. Hơn nữa chiếc vỏ bên ngoài này khiến cho thứ được bao bọc ở bên trong càng trở nên gợi cảm, càng trở nên quý giá. Sự tiếp xúc nóng hổi, ấm áp, mềm mại khiến Dương Thần hận không thể hòa làm một với cơ thể mềm mại này. Hai vợ chồng cũng khá lâu không làm trên giường. Dương Thần nắm bắt cơ hội cảm thấy vô cùng hưng phấn. Một tay lần vào thùng lũng ở giữa, thỏa thích vuốt về nơi mẫn cảm nhất của vợ. Một lát sau, Lâm Như Khê bắt đầu thở gấp, không chỉ có phần dưới trở nên ẩm ướt, đôi mắt cũng trở nên mơ hồ như đang bay. Dương Thần chút bỏ trở ngại, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo mềm mại của Lâm Nhược Khê. Không ngần ngại, muốn đi vào chốn thiền đường mà hắn ngày đêm mong nhớ. Chiếc điện thoại ở đầu giường đột nhiên kêu lên. Mỗi một phòng trong nhà họ Park đều có điện thoại cố định riêng. Điều này giúp cho khách khứa đến nhà cảm thấy tiện lợi. Dương Thần bực bội. Giờ là lúc nào rồi, còn có người tới bán bảo hiểm. Lồng ngực Lâm Nhược Khê phập phồng, ánh mắt đà tình động lòng người. Như Dương Thần trèo qua lấy điện thoại, giữa hai chân còn treo thêm một vật lớn. Cô xấu hổ, chỉ quay mặt đi chỗ khác không nhìn. Nhưng một làn gió ấm áp lướt qua cơ thể, Lâm Nhược Khê cảm thấy giữa hai chân có gì đó lạnh lạnh, như đang chọc tức bản thân, liền khép hai chân lại. Dương Thần nén lửa giận trong lòng, bực bội nhấc điện thoại, chỉ định nói một hai câu rồi cúp máy. Nhưng chưa nói được câu nào, giọng nói phát ra từ đầu bên kia khiến hắn lạnh người. Là ngài Dương Thần đúng không? Cô giáo Vivian đang ở trong tay chúng tôi. Nếu như ngài không muốn thấy cô ta thành chó mẹ, thì tốt nhất hãy ngoan ngoan tới đây ngay. Dương Thần hai tay run run, đợi đối phương nói địa chỉ xong mới dập điện thoại. Lúc xoay người, thấy Lâm Nhược Khê đang căng thẳng nhắm chặt mắt, cắn chặt môi nằm im. Dương Thần chỉ biết cười khổ. Lâm Nhược Khê đợi một lát không thấy hắn động tĩnh gì, tò mò mở mắt, kinh ngạc há mồm. Anh sao lại không được? Không được. Dần Thần cúi đầu nhìn, chẳng phải sao, bản thân cũng đã mềm nhũn rồi. Đừng nói linh tinh, người đàn ông của em có thể bất lực sao? Lâm Nhược Khê mở to mắt, cắn răng tự trách bản thân mình nghĩ chuyện không đâu. Vậy anh sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Lâm Nhược Khê vừa trấn tĩnh lại hỏi. Dần Thần cảm thấy cô không cần phải giấu, vừa xuống giường mặc quần áo vừa nói. Tình tình bị người ta bắt cóc rồi, anh phải đi một chuyến xem rốt cuộc có phải là sự thật hay không. Em nghỉ trước đi, hoặc là đợi anh về. Nhưng anh cũng không chắc là mất bao lâu. Nghe hắn nói nhẹ nhàng như vậy, Lâm Nhược Khê lập tức ngồi dậy. Cái gì? Tình tình bị bắt cóc? Ừ. Dương Thần cười nói. Anh cũng không chắc là có phải thật hay không. Dù sao cũng phải đi một chuyến. Em yên tâm, có anh đây thì không sao xảy ra chuyện được. Em đương nhiên là yên tâm về anh rồi. Nhưng Tinh Tinh, cô ấy căn bản không thể tự bảo vệ mình. Lâm Nhược Khê sốt ruột nói. Dần Thần nghi ngờ nhíu mày. Nhược Khê, em thực sự không để bụng anh đi cứu Tinh Tinh chứ? Lâm Nhược Khê giận dữ nói. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Cho dù em không thích người phụ nữ khác gần gũi anh, nhưng cũng không phải loại người thấy chết không cứu chứ. Hơn nữa, Tình Tình cũng đã vì quan hệ giữa hai chúng ta mà nhẫn nhịn. Anh nghĩ em không nhìn ra ư? Cô ấy lo lắng cho chúng ta. Lẽ nào em lại vui mừng khi có người ức hiếp cô ấy hay sao? Hết chương 1103, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1104, tự do phóng túng. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê có dấu hiệu sắp nổi cáu, Dần Thần vội vàng chịu thua. Em đừng giận, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi mà. Dần Thần toát mồ hôi. Hắn thực sự đã nghĩ Lâm Nhược Khê rất lạnh lùng hà khắc, nhưng cô thực sự có chút lạnh lùng trên thương trường, nhưng đối nhân xử thế lại rất có tình người. Anh đừng đứng đấy lôi thôi nữa, mau đi xem rốt cuộc là chuyện gì đi. Lâm Nhược Khê dục. Dần Thần biết không thể thoái thác được, nhanh chóng mặc quần áo, lắc nhẹ một cái rồi nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Tuy rằng trong khuôn viên rộng lớn nhà họ Park có rất nhiều hộ vệ đi tuần tra, nhưng Dần Thần muốn tránh họ cũng rất dễ dàng. Chỉ thoát cái đã không thấy bóng dáng trong sân đâu cả. Lần thứ hai xuất hiện, Dần Thần đã đứng bên ngoài đường cái, xuất hiện ở một góc khuất, ngồi trong một chiếc taxi. Bảo tài xế đến quán rượu đã chỉ định. Mặc dù khá quen thuộc địa hình ở Seoul, nhưng một quán rượu nhỏ thì Dần Thần không thể nhớ chính xác được nó nằm ở đâu. Dần Thần cũng lười suy nghĩ là do ai đã giở trò sau lưng. Mặc dù đối phương có nói trước khi hắn đến nơi, Tình Tình chắc chắn sẽ an toàn, nhưng vẫn lo lắng không yên. Mặc dù thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, nhưng không thể phủ nhận rằng người con gái này thực sự vẫn khiến trái tim hắn thổn thức. Sau mười mấy phút, xe taxi dừng bên cạnh một con đường hẹp. Bên đường chính là quán rượu Bose mà những người trong điện thoại đã nói. Dương Thần đi tới cửa, đã có hai tên Hàn Quốc mặc vest đứng sẵn ở cửa. Rõ ràng bên trong đã bố trí xong mọi việc, chỉ còn đợi Dương Thần bước vào trong mà thôi. Người Hoa hả? Một trong hai tên dùng tiếng Hán hỏi. Dương Thần gật đầu. Hai tên đó lập tức nhường đường, nhìn Dương Thần lộ ra nụ cười quái đản. Dương Thần không buồn để ý tới, chậm chạp bước vào quán bar. Cả quán bar bao phủ không khí mờ mịt u ám. Các ngóc ngách trong quán đều có mấy tên Hàn Quốc vẻ hùng dữ đứng. Chỉ có một ngọn đèn thắp sáng ngay chính giữa. Các bàn đều trống. Trên bàn có mấy vỏ chai nằm lăn lóc. Dường như các vị khách ở đây mới rời đi chưa lâu. Duy nhất chỉ có quầy bar là đáng để chú ý tới nhất. Một bóng dáng quen thuộc, một thân hình mảnh khảnh đang ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar. Đôi chân thon dài, đôi giày cao gót màu hồng như ánh như phát sáng. Người con gái ấy tay cầm một điếu thuốc lá rất điệu nghệ, đang chậm chậm nhả từng vòng khói xanh. Cô ta không quay đầu, thấy Dương Thần tiến lại gần, liền ngạo nghễ cười nói. Đến nhanh thật đấy, xem ra anh rất để tâm tới cái người tên Vivian đấy. Cô Liễu Nghiên Hy, tôi với cô cũng không có thâm thù gì. Dương Thần tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh Liễu Nghiên Hy. Liễu Nghiên Hy đầy một ly whisky về phía Dương Thần, sau đó cầm ly rượu trước mặt mình, nâng ly với Dương Thần. Ánh mắt Dương Thần lướt qua vẻ châm chọc, cũng rất tự nhiên cầm lấy ly rượu cụng ly với cô. Đương nhiên giữa chúng ta không có thâm thù gì, tôi chỉ muốn mời anh uống rượu thôi. Liễu Nghiên Hy nói, đôi môi đỏ mọng hé cười, uống cạn ly rượu màu hổ phách. Thấy Dương Thần không uống, Liễu Nghiên Hy cười nói. Sao? Anh dám đến đây rồi, còn lo lắng tôi sẽ hạ độc anh sao? Cho tôi xin đi. Tốt xấu gì thì anh cũng là khách của ông nội. Sao tôi lại có thể hạ độc anh cơ chứ? Dương Thần nhún vai, sau đó uống cạn ly whisky. Có lẽ vị không được ngon lắm nên nhíu mày. Liễu Nghiên Hy cười nhạt, cầm điếu thuốc búng tàn. Tôi biết, anh rất sốt ruột muốn gặp Vivian. Nhưng trước đó, anh có thể nghe tôi tâm sự không? Dương Thần trong lòng nghĩ không cần cô ta nói hắn cũng biết Lý Tình Tình đang ở nơi nào trong quán bar. Nhưng sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì, hắn cũng muốn biết trong chiếc hồ lô của Liễu Nghiên Hy rốt cuộc bán thuốc gì. Đương nhiên, được nghe người đẹp thổ lộ tâm sự, tôi rất sẵn lòng. Dương Thần cười nham hiểm. Liễu Nghiền Hy tào nhã nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt quyến rũ. Anh cũng chẳng có gì đặc biệt. Thật không thể hiểu nổi, sao lại có nhiều người phụ nữ có hứng thú với anh như vậy? Đàn ông khác với phụ nữ, ngoại hình không phải là ưu thế. Chỉ cần không quá tệ là được. Chủ yếu còn phải xem những thứ khác. Dương Thần thuận miệng nói. Liễu Nghiền Hỉ gật đầu. Phụ nữ quả thật rất khác đàn ông. Phụ nữ chúng tôi, nếu phát hiện người đàn ông mình thích lại đi thích người phụ nữ khác, nhất định sẽ nghĩ rằng có phải tại người ta xinh đẹp hơn mình không? Giống như minh tinh hàng đầu Hàn Quốc như cô Liễu Nghiền Hỉ, trẻ đẹp lại thông minh. Dương Thần hỏi. Ánh mắt Liễu Nghiền Hỉ hiện lên tia thâm độc, cười nhạo nói. Tất nhiên, ít nhất là có một người như Park Dung Hun. Park Dung Hun? Dương Thần nghĩ quả nhiên là như vậy, nhưng vẫn tỏ vẻ kinh ngạc. Tiếp đó, Liễu Nghiền Hỉ như đang dốc bầu tâm sự. Cô kể toàn bộ chuyện ân ái lúc đầu giữa cô và Park Dung Hun. Cô đã trả cho hắn tất cả. Cô cho rằng Park Dung Hun thực sự yêu cô. Thêm chút men rượu, Liễu Nghiền Hỉ nói ra toàn bộ tình cảm chân thành của cô. Anh có thể thấy rất hiếu kỳ rằng Park Dung Hun là cháu ngoại của ông. Làm sao có thể nói chuyện yêu đương với tôi đúng không? Nói cho anh hay, anh ta là đứa con được chú hai của tôi nhận nuôi. Vợ chồng chú hai không có con nên đã nhận nuôi tôi. Nên đã nhận con nuôi. Park Dung Hun vẫn là đứa cháu mà ông đích thân chọn, cho nên mọi người trong gia tộc rất coi trọng, không ai dám xì xào điều gì. Ông để anh ta bên cạnh bao năm, đảm nhận chức vụ giám đốc, càng chứng tỏ ông coi trọng anh ta đến mức nào. Nói thật, nếu tôi là ông, chắc chắn sẽ để Park Dung Hun thay thế Trình Tú. Dù sao thì năng lực quản lý của Park Dung Hun cũng hơn con nhà đầu ấy. Dương Thần lặng lặng gật đầu, tuy cũng đã lờ mờ đoán được, nhưng bây giờ đã chính thức xác nhận Park Dung Hun không phải là máu mủ của nhà họ Park. Như vậy chắc chắn hắn ta trong lòng sẽ không bình lặng như biểu hiện ngoài mặt. Liễu Nghiền Hỉ nói. Lúc đầu tôi cho rằng anh ta qua lại với tôi là do thật lòng yêu tôi. Cho nên dù cha mẹ tôi có phản đối, nhưng tôi vẫn ở bên anh ta. Tuy chuyện này không được công bố, nhưng tôi luôn mong rằng sẽ có một ngày sẽ công bố với tất cả mọi người, để cho mọi người cùng chúc phúc cho chúng tôi. Tôi không ngại mọi người nói chúng tôi là tình yêu anh em. Tôi chỉ quan tâm đến tình cảm anh ta dành cho tôi. Nhưng anh ta lại là kẻ lừa đảo. Đến một ngày, anh ta đi điều tra, tìm hiểu, và chắc chắn rằng tôi không hề được truyền lại Nguyệt Nha. Tôi cũng không biết bí mật của Nguyệt Nha và tinh thần là gì. Park Dung Hun liền không thèm để ý đến tôi nữa. Nói đến đây, Liễu Nghiền Hỉ hận không thể bóp nát ly rượu trong tay. Toàn thân căng cứng lại, có thể thấy cô đang vô cùng uất hận. Dương Thần bất ngờ hỏi. Sao anh ta lại nghĩ Nguyệt Nha sẽ ở trong tay cô? Bí mật đó chẳng phải do gia tộc cô truyền lại hay sao? Liễu Nghiền Hỉ hử nhẹ. Nguyệt Nha và tinh thần chỉ truyền lại cho người trong tộc, là bí mật chỉ có gia chủ mới được biết. Nhưng Park Dung Hun không chắc chắn là những thành viên trong gia tộc khác có biết về chuyện này hay không. Hơn nữa, Park Dung Hun đã tìm hiểu từ nguồn tin nào đó rằng Nguyệt Nha đang nằm trong tay một vãn bối. Anh ta nghĩ rằng mẹ của Trình Tú đã phản bội ông ngoại nên không thể cầm Nguyệt Nha đi được, cho nên nghi ngờ tôi giữ nó. Chỉ tiếc anh ta đã tính toán sai. Ông ngoại rất thiên vị dì Di Y. Đây cũng là điều mà anh ta không ngờ tới. Anh ta đã không thể ngờ rằng bảo bối mà tổ tiên để lại lại nằm trong tay còn nhóc Trình Tú. Cô nói với tôi nhiều như vậy khiến tôi rất tò mò về Nguyệt Nha và tinh thần. Dương Thần hăng hái đứng dậy. Tôi cũng muốn biết, nhưng đáng tiếc rằng tôi lại không biết. Nếu không, tôi đã nói cho anh rồi. Liễu Nghiền Hỉ cười chua xót, rồi lại nhìn Dương Thần với ánh mắt kỳ quái hỏi. Anh không sợ sao? Ở đây đều là người của tôi. Sao lại có thể không sợ chứ? Nếu như tôi về muộn, bà xã tôi sẽ nghi ngờ tôi lại làm chuyện gì xấu. Dương Thần ngại ngùng dè dè chán. Liễu Nghiền Hỉ cười không ngớt. Đàn ông hoa hạ đều nhát gan như vậy sao? Thật không hiểu nổi sao gì của tôi lại xem trọng chủng tộc các anh như vậy. Đến cả Vivian cũng vì anh mà không buồn để ý tới Park Sung Hoon. Nhưng cũng tốt. Nếu đã như vậy, thì Park Sung Hoon sẽ càng bị thua một cách thảm hại. Hôm nay, tôi sẽ cho người đàn ông dám ngắm hoa nhưng không có gan ngắt hoa như anh được tự do. Là ý gì? Dần thần về mặt chẳng hiểu gì. Anh không cảm thấy là trong người mình có chút kỳ lạ hay sao? Kỳ lạ? Dương thần hít một luồng khí lạnh sờ khắp người. Hình như hơi nóng. Nóng? Mới chỉ là bắt đầu thôi. Rất nhanh sau đó anh sẽ không còn biết thế nào là nóng nữa. Dương thần cả kinh. Cô hạ độc? Liễu Nghiên Hy cười bí hiểm, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng chỉ về phía sau. Hết chương 1104, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1105, bắp ngô trên cây. Bọn thuộc hạ nhận được tín hiệu, phía bên phải của quầy bar, một căn phòng giống như là phòng làm việc của nhân viên quán bar được mở ra. Đèn trong phòng khá sáng, giữa đám người cao lớn mặc áo ngắn tay bó sát người là Lý Tình Tình đang bị bịt miệng, ngồi trên một chiếc ghế, hai mắt đỏ hoe, bất lực lắc đầu nhìn Dương Thần. Dương Thần có thể nhìn thấy trong tích tắc, ánh mắt vui mừng của cô khi nhìn thấy hắn. Sự xuất hiện của hắn dường như đã khiến cô quên đi tình cảnh hiện tại, chỉ còn lại sự vui mừng. Tôi đã nói, trước khi anh tới đây, cô ta sẽ vẫn an toàn mà. Liễu Nghiên Hy đắc ý cười nói. Nhưng bây giờ anh đã tới đây rồi, anh thấy tôi nên xử lý hai người thế nào đấy? Dương Thần chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi vào căn phòng của Lý Tình Tình đang bị nhốt, nói. Cô muốn thế nào? Liễu Nghiên Hy cười nhạt. Anh có cảm thấy máu trong người đang chảy rất nhanh, đầu óc bắt đầu nóng lên, vô cùng khao khát được tiếp xúc với phụ nữ không? Dương Thần quay đầu. Lẽ nào cô thích tôi? Tuy tôi không ngại làm tình với người đẹp, nhưng đối với loại phụ nữ chỉ nhìn đã thấy buồn nôn như cô, thì tôi không muốn làm vấy bẩn khẩu súng của mình. Anh nói gì? Ai thèm lên giường với anh chứ? Ngu xuẩn! Anh đến bản thân đã uống thuốc, phải thuốc gì cũng không biết, lại còn dám mạnh miệng với tôi sao? À, đúng rồi, cô vẫn chưa nói đã hạ độc gì với tôi. Dương Thần hỏi. Liễu Nghiên Hy chỉ Lý Tình Tình nói. Hai người chẳng phải đang e ngại các quy tắc mà không dám đến với nhau hay sao? Tôi đã đặc biệt tặng anh loại thuốc gia tăng dũng khí. Để lát nữa nhớ đừng có thương tiếc của tiện nhân này đấy. Nói rồi, một tên cao lớn tóm lấy Lý Tình Tình, đẩy ra khỏi phòng. Lý Tình Tình hai mắt đẫm lệ như Dương Thần thì thào. Anh! Cũng không biết nói gì đó, mà trong mắt cô tràn đầy hối hận lẫn cảm kích. Khẩu vị của cô thật nặng quá. Dương Thần không đành, tiếp tục nhìn Lý Tình Tình như vậy, liền quay sang Liễu Nghiên Hy nói. Thuốc kích dục của cô cho tôi uống còn không? Liễu Nghiên Hy nhíu mày. Anh biết đó là thuốc gì? Dương Thần nhún vai thản nhiên cười nói. Sao tôi lại không biết được? Loại thuốc kích dục ấy trước đây tôi thường cho người khác uống. Hương vị ấy, dù hóa thành tro, tôi cũng nhận ra. Liễu Nghiên Hy khuôn mặt trắng bệch. Sao anh... Sao lại không có dáng vẻ bị trúng độc? Không thể nào. Sao anh có thể chống cự lại? Không ai có thể kháng lại. Nếu cứ tiếp tục chống cự lại, thì huyết quản sẽ bị vỡ. Chỉ có con đường chết. Dương Thần khẽ hừ một tiếng không trả lời. Sau đó nhẹ nhàng nhấc một chiếc ghế ngắn lên, ném vào chiếc cửa kính sau quầy bar. Choang! Cửa thủy tinh vỡ vụn, phía sau có tiếng hét của phụ nữ. Lần lượt 4-5 phụ nữ tràn điểm lòe loẹt, quần áo mát mẻ chạy ra. Bọn chúng dùng tiếng Hàn chỉ về phía Dương Thần chửi rủa. Dương Thần gãi gãi lỗ tai, quay đầu nhìn Liễu Nghiên Hy đang hóa đá, hỏi. Sao? Muốn chụp hình tôi và đám đàn bà này sao? Sau đó dùng để uy hiếp tôi? Cho xin đi, cô không biết ông đây là bậc thầy trong lĩnh vực này sao? Liễu Nghiên Hy chết đứng ngay tại chỗ, cô ta hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Dương Thần vừa không trúng độc vừa phát hiện ra đám phụ nữ trợ búa cô giấu ở đó chứ. Cô vốn muốn nhân cơ hội này, vừa để báo thù Bắc Sùng Hùn và Lý Tinh Tinh, vừa để khống chế Dương Thần. Thông qua Dương Thần, cô ta có thể khống chế Trình Tú nhằm đạt được mục đích của mình. Liễu Nghiên Hỉ biết rõ, tình cảm Trình Tú dành cho Dương Thần không bình thường chút nào. Nếu có thể khống chế được Dương Thần, thì cô ta có thể chiếm được thế thượng phong. Nhưng hiện tại, mọi chuyện không diễn ra như cô ta đã dự tính. Tên này, rốt cuộc là ai? Liễu Nghiên Hỉ luống cuống. Bọn cận vệ của Liễu Nghiên Hỉ bắt đầu xúm lại xung quanh. Chúng biết tình hình không ổn nên đã chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó với Dương Thần. Dương Thần đã không còn hứng thú chơi đùa với Liễu Nghiên Hỉ nữa. Những điều muốn biết cô ta đã chính miệng nói ra hết rồi. Vậy tiếp theo, điều hắn nên làm chính là khiến cho cô ta nhận biết được đâu mới là vị trí của mình. Tiếp đó, Dương Thần đi thẳng tới chỗ của Lý Tinh Tinh. Nhanh, ngăn hắn ta lại, bắt hắn lại. Liễu Nghiên Hỉ chợt nhớ ra mình người đồng thế mạnh, nhanh chóng ra lệnh. Một đám vệ sĩ trông giống như đám quái thú ùa về phía Dương Thần. Dương Thần ngại phải dùng tới tù vì để đối phó với đám người bình thường này. Chỉ cần dùng sức mạnh của bản thân thôi cũng đã đủ để đối phó chúng rồi. Hắn vùng tay, không đợi bọn vệ sĩ áp sát, đã túm gọn nắm đấm của chúng. Mượn điểm tựa đó, hắn bay lên, xoay tròn. Giống như đang làm xiếc phi thân vậy, chỉ khác là đám người bên dưới đều ngã rạp. Đám vệ sĩ chỉ cảm thấy nắm đấm của mình bị lực nào đó cản lại, hoàn toàn mất hết sức lực. Nháy mắt một cái đã thấy đối phương bay lên không. Một loạt âm thanh đổ vỡ đến chói tai, tủ rượu bày ở quầy bar bị đổ vỡ. Đám vệ sĩ lại xông tới, bị Dương Thần lẳng từng tên một ra xa. Dương Thần không giết người, cũng là vì nghĩ không muốn bị phiền toái. Hơn nữa, một là đám người này vẫn còn có tác dụng, hai là giết người xong, sau đó lại phải dàn xếp mọi chuyện. Bản thân hắn không sợ, nhưng cũng không muốn gặp phiền phức với đám quan chức Hàn Quốc. Ba là bọn chúng chỉ là chó săn, không đáng tội chết. Đám hỗn loạn trước mặt khiến cho Liễu Nghiên Hỉ thất sắc. Đám phụ nữ vốn được mời tới làm diễn viên cũng chỉ dám chùi vào góc tường không động đậy gì. Đại tiểu thư, nhanh rời khỏi đây, tên này không dễ đối phó. Tên tóc húi cua có lẽ là thủ lĩnh của đám vệ sĩ, lấy thân mình che chắn cho Liễu Nghiên Hỉ rồi hét lớn nói. Dương Thần vừa nghe vậy nhìn về phía anh ta, cười nói, hóa ra ngươi là kẻ gọi điện cho ta. Thấy Liễu Nghiên Hỉ bắt đầu chạy ra phía cửa, Dương Thần vui vẻ. Còn muốn chạy? Bảo vệ tiểu thư! Mấy tên vệ sĩ hét lớn, nhanh nhẹn, dũng mãnh, cố gắng cản Dương Thần lại. Nhưng trước khi chúng đến, Dương Thần đã không còn đứng tại chỗ nữa. À! Tiếng hét lớn của Liễu Nghiên Hỉ từ cửa vọng lại. Bọn vệ sĩ quay đầu nhìn, thấy Dương Thần đang tóm lấy cổ Liễu Nghiên Hỉ, giận dữ nhấc bổng cô ta lên. Trò hay mới bắt đầu. Rời khỏi sàn diễn sớm như vậy, tôi sẽ không vui đâu. Cô chẳng phải là nữ chính sao? Liễu Nghiên Hỉ, nữ ưu. Dương Thần cười nham hiểm, ném Liễu Nghiên Hỉ lên ghế sofa trong quán bar. Cô ta vừa rời xuống đã khóc sống lên, nước mắt tuôn như mưa. Tiểu thư, cô không sao chứ? Tên thủ lĩnh chạy lại, sốt ruột hỏi. Dương Thần chợt hiểu ra điều gì hỏi. Quan tâm như vậy, có phải người đã thích chủ nhân của ngươi rồi? Các cờ trên mặt tên hóc, tóc húi cua căng lên. Hắn ta gần cổ lên nói. Người nói bậy bạ gì vậy? Được rồi, ta không có hứng thú với tình cảm thầm kín của các người. Dương Thần đi về phía trước, nói với một tên vệ sĩ. Đưa cho ta số thuốc kích dục con thưa. Ta biết các người vẫn còn. Nếu không ngoan ngoãn đưa ra, ta sẽ không khách khí đâu. Đàn ông của Đại Hàn Dân Quốc có chết cũng không chịu khuất nhục. Tên tóc húi của hét lớn, những tên khác cũng trợn mắt nhìn Dương Thần. Dương Thần nhìn đám người trước mắt như nhìn một lũ ngớ ngẩn. Những lời này của các người chẳng phải nên nói trên chiến trường mới đúng hay sao? Giúp đỡ cô ta chụp hình nhằm giở cho xấu xa, lại còn giả vờ khi phách quân nhân sao? Người có giỏi thì giết hết bọn ta, nếu không thì đừng hòng ra khỏi Đại Hàn Dân Quốc này. Tên tóc húi cua cho rằng Dương Thần sợ rồi nên ưỡn ngực nói lớn. Những tên khác cũng mang dáng vẻ căm phẫn, nhổ nước bọt về phía Dương Thần mắng to. Dương Thần giơ tay vẫy vẫy Lý Tinh Tinh. Lý Tinh Tinh đang sợ hãi đứng đó, không dám động đậy. Thấy Dương Thần ra hiệu, dè dặt tiến lại gần. Anh kêu em qua sao? Đúng đúng. Dương Thần nở nụ cười. Anh sợ em đứng đó bị máu làm bẩn. À, vậy là ý gì? Sự nghi ngờ của Lý Tinh Tinh trong chốc lát đã có đáp án. Chỉ thấy Dương Thần trong nháy mắt tiến lên ba bước, sau đó giơ ra đầu tên hóc tóc búi cua. Khắc phịch. Chiếc đầu của hắn ta giống như bắp ngô vừa bị bẻ xuống khỏi cây ngô. Trong không trung vẫn còn vọng lại tiếng bị bẻ gãy. Máu tươi đỏ thấm phun ra, bắn trúng chỗ Lý Tình Tình vừa đứng. Máu bắn ra tung tóe, còn bắn cả lên khuôn mặt trắng mịn của Liễu Nghiên Hy. Mấy tên xung quanh trợn mắt há mồm, vẻ mặt kinh sợ đến tột độ. Hết chương 1105, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1106, kẻ bệnh hoạn máu lạnh. Tận mắt trông thấy chiếc đầu của tên vệ sĩ bị ngắt ra, tấm thân khổng đầu đổ phịch xuống sofa. Liễu Nghiên Hy đang nằm đó, giống như vừa nhìn thấy quỷ, lập tức trở nên bấn loạn. Cô ta bị dọa cho không nói được tiếng nào, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vằn lên tia máu. Lý Tình Tình ôm chặt lấy thân mình, đôi mắt nhắm nghiền không dám mở ra. Dương Thần lúc này trông giống như tên đồ tể ở pháp trường. Hắn cầm cái đầu vừa ngắt xuống trong tay, như cầm một quả bóng. Dương Thần nhìn toàn cảnh, đã bắt đầu có người nôn mửa, toàn thân mềm nhũn, có kẻ tè cả ra quần, thì cười hà hà. Thế nào? Chẳng phải nói thà chết không phục sao? Chẳng phải nói ta có gan thì giết chết các người hay sao? Cái gọi là khí phách của nam tử Hán, đại Hàn dân quốc đâu? Đám vệ sĩ liếc nhìn nhau, nỗi sợ hãi đã chiến thắng cái mà chúng gọi là tự tôn. Hơn nữa tên tóc húi cua cũng đã chết rồi, chỉ huy đã chết rồi, bọn họ cảm thấy giữ được mạng sống là quan trọng nhất. Trong lúc nhất thời, mấy chục tên Hàn Quốc to lớn quỳ rạp dưới chân Dương Thần, bắt đầu quỳ lại, hai tay xoa xoa vào nhau, không ngừng cầu xin sự tha thứ. Liễu Nghiên Hy ngồi ở góc ghế sofa, toàn thân không ngừng run rẩy, chỉ dám liếc trộm Dương Thần qua khóe mắt. Dương Thần lạnh lùng hừ một tiếng, ném cái đầu người trên tay đến trước mặt Liễu Nghiên Hy. Á! Cô ta hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Cô! Dương Thần nhìn tên vệ sĩ gần đó, vẫy vẫy tay. Biết số thuốc còn lại ở đâu chứ? Tên vệ sĩ đó lập tức gật đầu, giống như gà mổ thóc vậy. Đem tất cả ra đây. Cả các thiết bị chụp ảnh các người đã chuẩn bị cũng mang hết ra đây. Đừng nói với ta là không có. Dương Thần cười nhàm hiểm nói. Đám vệ sĩ nào dám làm trái, chỉ hy vọng tên ác quỷ trước mắt cho chúng một con đường sống. Chỉ lát sau, mấy tên vệ sĩ đã đem số thuốc kích dục còn lại tới chỗ Dương Thần. Dưới sự căn dặn của Dương Thần, chúng cũng mang cả máy ảnh tới. Lý Tình Tình sau khi cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của mình, liền nhỏ giọng hỏi. Anh Dương, chúng ta đi thôi, còn ở lại đây làm gì? Dương Thần quay đầu lại nói. Sao lại có thể đi được? Anh là người nhận gì sẽ trả lại đấy. Nếu em muốn đi có thể đi trước, anh còn phải làm việc anh muốn làm. Âm sắc trong giọng nói của Dương Thần rất lạnh lùng, dường như không muốn để ý tới Lý Tình Tình. Trong mắt Lý Tình Tình lướt qua tiếng ngỡ ngàng, vẻ mặt cô đơn. Dương Thần cũng chẳng chú ý nhiều tới cô. Hắn gọi một tên tới gần, căn dặn. Đem số thuốc này pha ra, mỗi người một cốc. Riêng Liễu Nghiền Hy, ba cốc. Hả? Đám vệ sĩ sợ hãi, không biết nên làm sao mới được. Ý tứ của Dương Thần bọn chúng rốt cuộc đã hiểu. Rõ ràng là muốn bọn chúng và cô chủ Liễu Nghiền Hy làm cái việc mà ban đầu Liễu Nghiền Hy muốn Dương Thần và Lý Tinh Tinh làm. Nhưng ban đầu là muốn Dương Thần diễn cảnh ân ái trốn thầm cùng với đám phụ nữ chợ búa kia, nên không cần nhiều thuốc. Bởi dù sao đây cũng là mục đích họ tới đây. Chỉ khác là hắn đổi đám đàn bà ấy thành đám vệ sĩ. Nghĩ kỹ lại, nữ minh tinh Hàn Quốc Liễu Nghiền Hy và một đám đàn ông cường tráng lại kết hợp thêm 4 năm ả chuyên đứng đường. Cảnh tượng này tốt xấu gì cũng bán được cả đống tiền phí bản quyền. Thấy tên vệ sĩ không dám nhúc nhích, Dương Thần không nhịn được cười nói. Các người muốn mất đầu sao? Hay là giữ lại mạng để cùng với cô chủ Liễu Nghiền Hy của các người có tình một đêm? Vấn đề này thực sự không cần nghĩ nhiều. Đám vệ sĩ cũng biết nên chọn cái nào. Tuy rằng sau chuyện này, cả đời chúng cũng không thể làm vệ sĩ được nữa. Nhưng tóm lại giữ được mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Chỉ lát sau, đám vệ sĩ đã làm theo yêu cầu của Dương Thần. Mỗi tên uống một ly rượu pha thuốc, có tên phụ trách, cho Liễu Nghiền Hy uống hết 3 ly. Dương Thần tự mình cầm máy ảnh, tìm góc thích hợp, bảo đám vệ sĩ lột sạch đồ của Liễu Nghiền Hy ra. Dưới ánh đèn, một thiên thể trắng như ngọc lổ lộ giữa quán bar. Đám phụ nữ kia lại càng nghe lời, sớm đã lột sạch quần áo trên người mình, bắt đầu giao cấu với đám vệ sĩ. Có lẽ một ả phải quan hệ với 2-3 tên nghệ vệ sĩ. Đám vệ sĩ ban đầu còn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng sau khi thuốc đã ngấm, đầu óc quay cuồng, chúng làm gì có để ý tới còn có người đang chụp ảnh nữa, nhất loạt tách đám phụ nữ ra. Hùng hổ chiếm lấy thân thể đám phụ nữ ấy. Rất nhanh sau đó, đám vệ sĩ cầm khẩu súng của mình, điên cuồng tấu lên khúc nhạc mê loạn. Có vài tên vệ sĩ lớn gan tiến về phía Liễu Nghiên Hy, hùng hằng chiếm lấy miệng, trừng phạt cái thầm cốc phía dưới của cô ta. Liễu Nghiên Hy vốn vẫn đang ngất lịm đi, dưới sự tác động của thuốc, vừa tỉnh lại, phát hiện ra bản thân trên dưới đều bị 4 tên vệ sĩ của mình xâm phạm, sự điên loạn bao trùm lý trí. Giờ mê lực của Liễu Nghiên Hy đương nhiên hơn hẳn đám phụ nữ đầu đường xó chợ kia, nên đám vệ sĩ đều hy vọng được một lần hưởng thụ cái thân thể mềm mại ấy. Không lâu sau, Liễu Nghiên Hy gào lên một tiếng bi thảm, một tên vệ sĩ từ phía sau đâm thẳng vào thầm cốc của cô. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, thuốc bắt đầu có hiệu lực. Khuôn mặt Liễu Nghiên Hy đỏ ửng, để lộ nụ cười khao khát. Tất cả các tư thế khiêu gợi rẻ tiền đều được cô ta thể hiện ra hết. Dương Thần đứng bên cạnh vui vẻ chụp ảnh, bất giác đã chụp hơn nửa tiếng đồng hồ. Do tác dụng của thuốc, đám vệ sĩ vẫn sùng mãn giống như hổ báo, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Cả quán bar không ngừng vang lên âm thanh hoàn lạc của cả nam lẫn nữ, tràn ngập thứ mùi khiến người ta buồn nôn. Lý Tình Tình đỏ mặt, hoàn toàn không thể tin Dương Thần lại đối xử với đám người ấy như vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh giết người tàn nhẫn như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy cách dằn vặt người khác độc ác như vậy. Nhưng tất cả những điều này đều do một tay người đàn ông trong mộng của cô tạo nên. Lý Tình Tình phát hiện Dương Thần không giống những gì cô tưởng tượng. Lẽ nào cô từ trước đến nay chưa từng biết đến con người thật của anh hay sao? Thái độ lạnh lùng mà Dương Thần dành cho cô luôn khiến cô nghĩ rằng đấy là vì anh quan tâm tới Lý Tình Tình cô. Cô bắt đầu thấy dao động. Gần một giờ trôi qua, Dương Thần cảm thấy cũng chụp ảnh khá đủ rồi. Đám người trước mắt hẳn cũng đã cạn kiệt sức lực rồi, nên hắn lấy thẻ nhớ ra. Lúc này thuốc cũng đã hết hiệu lực với Liễu Nghiên Hy. Toàn thân đầy thương tích, bộ ngực chảy xệ, cả người toàn mùi của đàn ông. Ánh mắt của Liễu Nghiên Hy hoàn toàn trống rỗng. Cô ta hoàn toàn không ngờ tới, chỉ một suy nghĩ xấu xa của bản thân lại đổi lấy kết quả thảm khốc như vậy. Cô ta không thể tưởng tượng nổi sau này sẽ đối mặt với người đời như thế nào. Cô ta thậm chí còn muốn dùng một đao tự sát luôn cho rồi. Nhưng cô ta rốt cuộc vẫn là sợ chết. Dương Thần bước tới trước mặt cô ta, nhẹ nhàng đưa ra cái thẻ nhớ, cười hiền lành nói. Tôi hy vọng cô sẽ ngoan ngoãn. Nếu vậy, những tấm ảnh này sẽ chỉ được cất trong nhà của tôi mà thôi. Nếu cô lại làm những chuyện khiến tôi phật ý, khiến Trình Tú không vui, vậy thì tôi chỉ có thể nói, những tấm ảnh này ngoài việc gây bất lợi cho cô, còn với tôi thì chúng không có giá trị gì. Nói xong, Dương Thần huýt sáo, thảnh thơi đi ra ngoài quán bar. Liễu Nghiên Hy nhìn Dương Thần đi xa, ngoài sự tuyệt vọng, ánh mắt cô ta còn để lộ cả khát vọng báo thù. Cửa quán bà trước đó vẫn khóa chặt, đến lúc này mới mở ra. Lý Tình Tình vội vàng chạy theo Dương Thần ra ngoài. Cô không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Đến con đường bên ngoài quán bà, lúc này đã không còn ai trên đường. Chỉ có gió không ngừng thổi, khiến cho khung cảnh càng thêm lạnh lẽo. Dương Thần vẫn bước đi phía trước, dự định tới ngã từ xe cộ đi lại, nhiều sẽ bắt một chiếc taxi. Lý Tình Tình theo sau, lấy hết dũng khí, miễn cưỡng cười nói. Anh Dương, cảm ơn anh đã cứu em. Dương Thần thuận miệng ừ một tiếng, sau đó quay đầu lại, mặt không biểu cảm. Không cần phải nhìn, tôi biết em rất sợ tôi, nghĩ tôi là tên bệnh hoạn máu lạnh, còn nghĩ tôi là kẻ biến thái thích ngược đãi người khác. Nhưng tôi không quan tâm, đây mới chính là con người thật của tôi. Chuyện ngày hôm nay trong thế giới của tôi là chuyện hết sức bình thường. Sao có thể như vậy chứ? Lý Tình Tình cố không cho nước mắt chảy ra, cố gắng cười nói. Anh Dương, là anh cố ý dọa em đúng không? Anh là người tốt, anh còn giúp bố mẹ em. Em biết anh là người có tấm lòng lương thiện. Dương Thần khẽ cười. Cái đầu của em bị dọa cho hỏng hết rồi à? Em thấy chuyện tôi đã làm với Liễu Nghiên Hy giống với việc tôi làm lần đầu tiên hay sao? Tôi không sợ nói cho em biết, nếu không phải vì tôi đã kết hôn thì hôm nay tôi sẽ là người đầu tiên chiếm lĩnh Liễu Nghiên Hy, sau đó mới ném cô ta cho đám đàn ông đó. Tấm thần mềm mại ấy thật đáng tiếc. Lý Tình Tình đứng khựng lại, cuối cùng không thể kìm được nữa, khóc òa lên, hét lên với Dương Thần. Anh lừa em. Dương Thần cười hà hà. Tôi lừa em? Tôi lừa em cái gì? Là do em luôn nghĩ tôi quá tốt. Em không tin có thể hỏi Nhược Khê, cô ấy đã quen với việc tôi tùy tiện ngắt đầu người rồi. Trước đây em nghĩ tôi là người tốt là do tôi không thể hiện trước mặt em. Lý Tình Tình, tốt nhất em nên sáng suốt một chút. Lúc đầu tôi không tiếp nhận em, bây giờ cũng không thể tiếp nhận em. Em quá bình thường. Em và tôi không phải cùng một thế giới. Nếu như em muốn hủy hoại cả cuộc đời này của em có thể ở bên cạnh tên đàn ông khốn nạn như tôi. Có lẽ một ngày nào đó tôi đổi khẩu vị, sẽ cần đến cơ thể của em cũng không biết chừng. Nói thật, cơ thể của em đã đầy đặn hơn một năm trước rồi đấy. Khá là hấp dẫn. Hết chương 1106. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1107. Ợ hơi mà cũng xinh đẹp như vậy. Lý Tình Tình không thể tin nổi những gì mà chính tai cô nghe được. Đương nhiên, đó đích thực là Dương Thần. Trái tim cô mỏng manh như thủy tinh, trong chốc lát như vỡ thành hàng trăm mảnh, nát vụn thành bột. Nước mắt cô rơi xuống, người phụ nữ này không ngừng lắc đầu, khóc không thành tiếng. Dương Thần cố nén nỗi đau trong lòng mình lại, nghiêm mặt nói. Khóc cái gì? Tôi không có làm gì em. Chẳng phải tôi đã đến cứu em rồi hay sao? Mau nhanh chân lên, tối quá sẽ không bắt được xe đâu. Lý Tình Tình nức nở. Vậy tại sao anh còn đến đây cứu em? Dương Thần cười lớn nói. Tôi nói cho Tình Tình yêu quý rằng, cho dù tôi không thể làm người yêu của em, nhưng dù sao cũng là người quen cũ. Bọn họ tìm đến tôi nên tôi mới đi cứu em. Nhân tiện giải quyết nốt phiền phức kia cũng không có gì đáng phải nghĩ nhiều. Trong mắt Lý Tình Tình như ảm đạm hơn, đứng chết trần tại chỗ, không nhúc nhích gì, người như ngây ra. Dương Thần không để ý nhiều đến cô nữa, mà quay sang vẫy một chiếc taxi. Sau khi đưa Lý Tình Tình vào trong xe, dặn dò tài xế xong, thì hắn sẽ quay trở lại nhà họ Park ở Càng Nam. Đến đây rồi thì em tự về nha, anh còn phải đi dạo một chút, không về cùng em được. Dương Thần nói xong liền đóng cửa xe lại. Lý Tình Tình như không thể nói nên lời, ngồi trong xe im lặng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, khiến cho người tài xế ngồi phía trước không đành lòng, đưa khăn tay cho cô lau nước mắt. Sau khi chờ taxi đi rồi, Dương Thần mới lộ vẻ mặt buồn rầu đau khổ, tự cười chế giễu bản thân. Trò đùa ngày hôm nay, chỉ hy vọng Lý Tình Tình có thể vứt bỏ được những hoài niệm trong lòng cô. Hắn và cô ấy không có phát sinh bất cứ quan hệ thực chất nào. Hơn nữa cô ấy còn trẻ, còn có nhiều con đường tốt đẹp phía trước để lựa chọn. Dựa vào điều kiện hiện tại của Lý Tình Tình, thì cho dù có tìm một người trẻ tuổi nhiều tiền để lập một gia đình viên mãn, thì cũng không phải là chuyện khó. Huống hồ, sau này nếu như cô thực sự đi Mỹ để học tiến sĩ, cũng có thể được trường danh tiếng của Mỹ giữ lại làm nghiên cứu. Như vậy tiền đồ sẽ rộng mở hơn. cùng với một người đàn ông luôn luôn ở biên giới giữa sự sống và cái chết như hắn. Hơn nữa, phụ nữ vây xung quanh lại rất nhiều. Đối với cô ấy mà nói, không có gì tốt đẹp cả. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không nỡ, khiến cho Lý Tình Tình phải gặp nhiều sự đả kích. Để tránh được việc một người phụ nữ có tiền đồ như vậy lại làm người tình của một kẻ như hắn, còn phải lo lắng sống chết, hà tất phải như vậy. Dương Thần nghĩ đến những điều này, bất giác bước đi trên con đường, hít thở ít không khí trong lành. Cứ thế bước đến những sạp hàng nhỏ ven đường, bán những chiếc bánh ngọt mà bánh mật mang đậm phong cách Hàn Quốc, gói một chút mang về. Sau khi gọi một chiếc xe, Dương Thần cũng quay trở về nhà họ Park. Nhân viên bảo vệ của nhà họ Park nghi ngờ nhìn Dương Thần vừa trở về, bởi vì bọn họ không nhìn thấy Dương Thần đi ra. Nhưng là khách quý đặc biệt của lão gia, nên những nhân viên bảo vệ này không dám hỏi nhiều. Dương Thần hỏi bọn họ có muốn ăn bánh gà tô không, bọn họ liền cười lắc đầu. Khi Dương Thần trở lại phòng, Lâm Nhược Khê đang ngồi trên giường một cách thích thú, đắp chiếc chăn lên, ôm đầu gối, hai mắt mở to, xem chương trình giải trí Hàn Quốc trên TV. Dường như vì nhìn thấy những diễn viên Hàn Quốc yêu thích của mình mà Lâm Nhược Khê cảm thấy vô cùng thích thú. Nhìn thấy chồng trở về, Lâm Nhược Khê vội hỏi: "Thế nào? Tình Tình không sao chứ?" Dương Thần chớp mắt một cái: "Nhìn bộ dạng của em không giống lo lắng cho lắm. Không sao, anh bắt xe cho cô ấy về rồi." Lâm Nhược Khê vỗ vỗ ngực, gật đầu hài lòng, lại nói tiếp: "Anh mua cái gì vậy?" Dương Thần mở hai túi ra, hương vị thơm ngào ngạt của chiếc bánh ngọt phảng phất. "Mua một chút bánh ngọt và bánh mật, coi như ăn đêm luôn." Lâm Nhược Khê di chuyển, cô ấy thực sự có cảm thấy đói bụng. Bữa tối chỉ chú ý lắng nghe mọi người nói chuyện mà chưa ăn no. Hôn Dương Thần một cái vào má coi như khen ngợi, sau đó lấy đôi đũa trên tay Dương Thần, há to miệng, đút miếng bánh vào trong. Vẻ mặt Dương Thần u sầu: "Căn bản là để cho anh ăn, xem lại ăn hăng hái hơn cả anh vậy. Ăn đêm dễ bị béo lắm." Lâm Nhược Khê nuốt miếng bánh nói: "Trước đây sợ, nhưng bây giờ sau khi luyện công, có ăn cái gì thì cũng không sợ béo nữa." Dương Thần thầm nghĩ đến điều này, không chừng sau này người phụ nữ của mình lại biến thành một cái dạ dày lớn. Nhưng nhìn thấy Lâm Nhược Khê ăn vui vẻ như vậy, hắn lại cảm thấy không có vấn đề gì nữa. Sau khi ăn được khá khá, Lâm Nhược Khê sờ sờ vào chiếc bụng căng tròn của mình, ợ một cái thật đáng yêu. "Ôi!" Dương Thần khoát tay, ngửi thấy hương vị của bánh ngọt trong miệng người phụ nữ này, không kìm được vẻ mặt đau khổ nói: "Bà xã, chúng ta còn chưa đến 25 tuổi, em đừng làm cái hành động như một bà mẹ già có được không?" Sắc mặt Lâm Nhược Khê hơi ửng hồng, chủ môi nói: "Ai nói chỉ có làm bà mẹ già mới được ợ hơi? Là người thì ai mà chả ợ thôi. Lụ dù sao thì cũng chỉ có hai người chúng ta trong phòng, lẽ nào em còn phải giống như khi ở bên ngoài không được ợ hơi sao?" Dương Thần thở dài nói: "Vì vậy mới nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Người phụ nữ xinh đẹp bao nhiêu ngày tháng đó, giờ cũng thành như thế này. Thảo nào bây giờ người tình mới nhiều như vậy." Lâm Nhược Khê đưa tay ra vỗ một cái bụp lên mặt Dương Thần: "Anh vẫn còn mặt mũi mà nói sao? Cho dù em không ợ hơi trước mặt anh, trang điểm cả ngày như nhảy múa thì thế lẽ nào anh sẽ không đi tìm người tình sao?" Dương Thần ngượng ngùng giơ tay đầu hàng: Anh nói. Nhược Khê yêu dấu của nhà chúng ta, có ợ hơi thì cũng rất xinh đẹp. Em vui chưa?" Lại còn nịnh hót. Lâm Nhược Khê lườm một cái, hừ nhẹ nói: "Anh đừng tưởng rằng em không nhìn thấy. Hôm nay anh đi về sắc mặt hơi kỳ lạ, lại còn mua đồ ăn mang về nữa. Có phải giữa anh và Lý Tình Tình đã xảy ra chuyện gì không?" Dương Thần ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng sao cô ấy có thể nhìn ra chứ. "Làm gì có chuyện gì, anh đói bụng thì mua chút đồ ăn về thôi." Lại còn không thật thà. Bộ não này của anh, em có nhắm mắt thì cũng nhìn thấy được rõ ràng. Nếu như thực sự không có chuyện gì thì anh phải chạy như bay về nhà mới đúng, và tiếp tục làm chuyện ấy. Bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi ở đây ăn đêm, rõ ràng là có chuyện nhưng lại để trong lòng. Lâm Nhược Khê về mặt đỏ bừng nói: Dương Thần cảm thấy như mình không thể giấu nổi chuyện gì trước mặt Lâm Nhược Khê vậy, giờ khóc giờ cười. Bởi vì mình không vội vàng về nhà để thân mật với cô ấy, nên cũng có thể bị cô ấy nhìn ra tâm trạng của mình. Nhưng nghĩ kỹ lại thì điều này cũng không có gì đáng giấu. Dù sao cũng không phải mình làm gì lén lút với Lý Tinh Tinh, hơn nữa lại còn cắt đứt hết với cô ấy. Vì thế Dương Thần thuật lại hết những chuyện xảy ra đêm nay. Sau khi Lâm Nhược Khê nghe xong, im lặng hồi lâu, rồi mới thở dài. Mặc dù lý trí của em cảm thấy anh làm như vậy là không có gì sai, nhưng lại cảm thấy Lý Tình Tình thật đáng thương. Hôm nay nhất định cô ấy sẽ khóc cả một đêm cho mà xem. Dương Thần giả vờ cười hỏi, vậy ý của bà xã là muốn anh thân mật hơn với Tinh Tinh? Anh dám! Lâm Nhược Khê nhéo tay Dương Thần. Dương Thần làm bộ đau đớn, lớn tiếng cầu xin. Lâm Nhược Khê lại có cảm giác dạo dực, vui sướng ở trong lòng, nên mới buông tay ra, trả lại chiếc tài nguyên vẹn cho Dương Thần. Nhưng ngày sau đó, Lâm Nhược Khê lại lo lắng hỏi, nếu như Liễu Nghiên Hy xấu xa như vậy, thì khó có thể đảm bảo được cha mẹ cô ta, Liễu Hạo Minh và Park Ji-yeon đều không làm khó Trình Tú. Lại còn có Park Dung Hoon thực sự mưu mô, ngộ nhỡ Trình Tú bị bọn họ lập mưu hãm hại thì sao? Dương Thần nghiêm mặt nói, bọn họ muốn đoạt quyền thừa kế của Trình Tú để lấy được tập đoàn Tinh Nguyệt, đương nhiên sẽ không làm gì quá lộ liễu, nhất định là lặng lẽ hành động. Bởi vì nếu như bọn họ bị bại lộ, cho dù thực sự có được quyền thừa kế, cũng chỉ có tiếng mà không có miếng. Túm lại, bọn họ sẽ phải tuyệt đối bí mật. Không phải chúng ta muốn đợi đến ngày 11 xem nghi thức Trình Tú được giao nhận sao? Trong khoảng thời gian này, chúng ta hãy cứ nán lại ở Seoul, xem bọn họ có thể giở trò gì được. Bọn họ cũng không thể đợi đến khi kết thúc nghi thức được. Nếu không thì chúng ta sẽ ra tay trước. Ơ? Từ khi nào mà em hung ác như vậy? Dương Thần cười lắc đầu. Không được. Dù sao bọn họ cũng là người thân của Trình Tú. Nếu như không phải là cần thiết, thì giống như Liễu Nghiên Hy hôm nay không chế cô ta, so với việc giết cô ta có ích hơn nhiều, lại để khiến cho Trình Tú có thể nhận được toàn bộ tập đoàn Tinh Nguyệt. Hơn nữa, hội trưởng Bắc Chuẩn không đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy. Ông ấy đã có thể giả bệnh thì cũng có thể có kế hoạch khác đang che giấu. Ông ấy xem trọng Trình Tú hơn bất kỳ ai khác, chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi là được. Cũng đúng, chỉ cần hội trưởng Bắc Chuẩn phẫu thuật thành công thì về sức mạnh của ông ấy có thể bảo vệ cho Trình Tú không gặp bất cứ vấn đề gì. Đôi vợ chồng nói chuyện hồi lâu, không biết đã đến tận nửa đêm. Đến cuối cùng, Lâm Nhược Khê mới dựa vào ngực Dương Thần, ngủ thiếp đi. Hết chương 1107, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.